Chương 957, khóa chặt top 10. Thật đáng sợ một kiếm, này đã vượt qua cấp thứ 2 bậc thang tầng thứ A, Lăng Vũ phải thua thua ở một kiếm này, cũng không đáng xấu hổ. Trên đài mọi người, không có một cái xem trọng Lăng Trần, dù cho Lăng Trần từ bắt đầu liền chiếm giữ vi diệu thượng phong, một mực tiếp tục đến bây giờ, có thể kiếm khách ở giữa quyết đấu, thắng bại đang ở đó sao trong nháy mắt, chiếm giữ thượng phong thì như thế nào, tình cảnh đẹp mắt thì như thế nào, một kiếm liền có thể để cho phía trước ngươi nỗ lực không còn sót lại chút gì. Rất tàn khốc, cũng rất sự thật. Lúc này, liền ngay cả Lăng Tuyết cùng làm tâm linh bọn người vì Lăng Trần lo lắng, Lăng Thống lại càng là vô pháp khống chế tâm tình của mình, gấp đến độ chỗ cũ đảo quanh. Đối mặt Quỷ Thiên kiếm này vượt ra khỏi bản thân cực hạn một kiếm, Lăng Trần khỏe miệng lại toát ra nụ cười thản nhiên, hắn mi tâm rung động, tại trong đầu của hắn chỗ sâu trong. Một đạo lơ lửng bán trong suốt kiếm quang đột nhiên tách ra dị thường kinh người quang huy, đồng thời ở nơi này, Lăng Trần thân thể mặt ngoài, một luồng kiếm thể quang văn hiện lên xuất ra, Lăng Trần toàn thân kinh mạch, cốt cách đều là đã luyện thành một chôi hình kiếm, một mực thông đến mi tâm chỗ. Kiếm linh chi thể, cùng kiếm hồn hình thức ban đầu lẫn nhau hô ứng, để cho Lăng Trần cả người phảng phất hóa thân thành một chôi tuyệt thế thần kiếm, thả ra vô cùng lăng lệ khí tức. Giống xích thiên kiếm phá toái hư không. Theo giống to một tiếng, kiếm khí chém ngược mà lên, hỏa long hình dạng kiếm quang vòng lại, trong chớp mắt bao lấy Quỷ Thiên kiếm kia như thác nước đồng dạng quỷ dị hắc sắc kiếm quang. Hỏa long đi ngược chiều mà lên, màu đen kia thác nước từng khúc tan vỡ, những nơi đi qua, trực tiếp bị bốc hơi được không còn một mảnh, cái gì Quỷ Thiên kiếm trên mặt kinh khủng biểu tình vừa hiện hiện, ngực lập tức đau xót, bắn tung tóe máu tươi nhuộm hồng cả mắt của mình, hâm nóng, tê tê. Thời gian phảng phất dừng lại, thế nhưng sau một khắc, rồi lại đột nhiên tăng nhanh, Quỷ Thiên kiếm cả người giống như đạn pháo bắn ngược ra ngoài. Vậy ra bay đầy trời huyết, Quỷ Thiên kiếm ngược lại đâm vào lôi đài xung quanh năng lượng tường ngăn cách, lấy phần lưng làm tâm điểm, một cỗ hình tròn sóng xung kích buộc phát ra. Xem cuộc chiến nhân chung có không ít đứng người lên, không có đứng người lên cũng ở rất nhỏ run rẩy, mà bất kể là đứng người lên hay hoặc là không có đứng người lên, từng cái một kinh hãi không hiểu. Bất khả tư nghị. Không chỉ đánh tan Quỷ Thiên kiếm sát chiêu, còn phản kích trở về, cỡ nào cường đại quyết tâm cùng kiếm thuật tài năng làm được. Không thể phủ nhận, kiếm đạo của hắn tu vi đã bao trùm tại Quỷ Thiên kiếm phía trên. Không hổ là kiếm thánh thế gia, vừa mới khí tức của hắn vậy mà dẫn động kiếm của ta ý, có thể kết luận chính là, kiếm đạo của hắn thành tựu nhất định cực cao. Nếu như nói những người khác kinh hãi trong lúc biểu lộ hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít không rõ, không hiểu. Như vậy những tu luyện kia kiếm đạo kiếm khách nhóm, bọn họ kinh hãi biểu tình thì hoàn toàn là minh bạch, lý giải, bọn họ biết Lăng Trần vì cái gì đáng sợ ở chỗ nào. Quỷ Thiên kiếm xác thực lợi hại, thế nhưng là Lăng Trần so với hắn lợi hại hơn, cư nhiên tại chỉ là thiên cực cảnh cảnh giới của ngũ trọng thiên liền ngưng tụ ra kiếm hồn hình thức ban đầu, người bình thường, đều muốn đến bán thánh tầng thứ, mới có thể có năng lực ngưng tụ kiếm hồn hình thức ban đầu. Lăng Trần so với người bình thường sớm nhiều cái cảnh giới, làm cho người khó có thể tin. Lăng Liệt cùng Lăng Trần đám người cũng là thần sắc ngưng trọng, những người khác chỉ biết Lăng Trần ngưng tụ kiếm hồn hình thức ban đầu, nhưng lại không biết, Lăng Trần hay là hoàn mỹ kiếm linh thể chất, hai cao y này gia tăng, tài năng nghiền ép Quỷ Thiên kiếm, bằng không, như trước rất khó làm được. Bất quá, bọn họ mới đầu cũng không nghĩ tới, Lăng Trần toàn lực bạo phát trạng thái, lại có thể đạt tới loại trình độ này. Vượt xa bọn họ mong muốn. Tiểu tử này, sắc mặt của Lăng Vũ Hiên mười phần ngưng trọng, Quỷ Thiên kiếm thực lực hắn nhìn tại trong mắt, tuy nói người sau còn không phải là đối thủ của hắn, nhưng cùng hắn ở giữa chênh lệch dĩ nhiên không lớn, mà hiện giờ Quỷ Thiên kiếm vậy mà thua ở tay của Lăng Trần, muốn nói không có mang đến cho hắn áp lực cực lớn, là giả. Lần này Thiên kiếm đại hội, hắn nhất định phải tự tay chế tài Lăng Trần, chèn ép người sau, bằng không kẻ này nhất phi trùng thiên. Chỉ sợ càng ngày càng không thể thu thập. Lúc này, Quỷ Thiên kiếm quỳ một chân xuống đất, phù một tiếng phun ra đại khẩu máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ngươi cư nhiên có thể đem thế công của ta phản kích lại, khiếp sợ của hắn không phải là không có đạo lý. Lăng Trần Quang là đánh tan tuyệt chiêu của hắn, cái này cờ ơn ở rất mạnh thực lực mới có thể làm được, nhưng đối phương không chỉ làm được, mà còn đem hắn kiếm khí phản kích trở về, đây mới là hắn vô pháp tiếp nhận. Lăng Trần liếc liếc trong tay trái xích thiên kiếm, nói, chuyện nào có đáng gì ngươi nên biết, nơi này có thể làm được trình độ này người, chỉ sợ đã là vượt ra khỏi một tay số lượng. Quỷ Thiên Kiếm nhíu mày, ngươi nói những người kia, bọn họ đều là cấp thứ nhất bậc thang yêu nghiệt thiên tài. Mà ngươi mà ta thuộc tại cấp thứ hai bậc thang. Lăng Trần lạnh lùng cười cười, trả lời lại một cách mỉa mai nói, ai báo cho ngươi, ta liền nhất định là cấp thứ hai bậc thang. Nhân vật lưu lại một câu mỉa mai, Lăng Trần liền quay người đi xuống lôi đài. Chẳng lẽ Quỷ Thiên Kiếm đồng tử đột nhiên co rụt lại, ra hỏa này, từ vừa mới bắt đầu liền che giấu thực lực, hắn từ vừa mới bắt đầu, chính là cấp thứ nhất bậc thang. Cái khác thiên tài nghĩ tới đây, Quỷ Thiên Kiếm ngược lại dễ chịu hơn nhiều, bị cấp thứ nhất bậc thang thiên tài đánh bại, hắn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, tuy hắn vẫn rất không cam tâm. Kỳ thật Lăng Trần bị ép vận dụng kiếm hồn hình thức ban đầu cùng kiếm linh thể chất lực lượng, tới đánh bại Quỷ Thiên Kiếm, cũng có được một ít khổ sở chung, bởi vì Lăng Trần hiện tại có thể dùng chiêu số không nhiều lắm, Thanh Liên Kiếm ca rất nhiều chiêu thức cũng không thể dùng, có một chút át chủ bài, thì bây giờ còn không phải là bại lộ thời điểm. Quỷ Thiên Kiếm trở lại quỷ gia khu vực, Quỷ Thiên Sầu chỉ là liếc mắt nhìn hắn, cũng không nhiều lời, nhưng mà rất nhiều quỷ gia thiên tài lại rất có phê bình kín đáo, đối với hắn trong ánh mắt khó tránh khỏi nhiều hơn một tia trào phúng. Muốn biết rõ vừa mới bắt đầu thời điểm, Quỷ Thiên Kiếm lời thề son sắt muốn nhục nhã Lăng gia, đánh bại Lăng Vũ Hiên, nhưng bây giờ, chỉ là một cái Lăng Trần đều không đối phó được, thảm bại mà về, trở thành hài hước. Một đám ngu xuẩn, các ngươi là không biết người này lợi hại, cười nhạo ta lập tức các ngươi sẽ biết, chính mình là cỡ nào thiện cận. Quỷ Thiên Kiếm ẩn nhẫn không phát, chỉ là cười lạnh, hắn dám đánh cuộc, Lăng Trần còn không có vận dụng toàn bộ thực lực, người sau cuối cùng bài danh tuyệt đối sẽ không thấp, tiến nhập top 5 tính khả năng đều rất lớn, đến lúc sau, nhìn đám người kia còn thế nào trào phúng hắn. Tiến top 10 trên mặt của Lăng Liệt hiện ra một vòng 10 phần nụ cười sáng lạ, đánh bại Quỷ Thiên Kiếm đồng thời, cũng có nghĩa là Lăng Trần tiến nhập một vòng cuối cùng tỷ thí, tập trung vào lần này Thiên Kiếm Đại hội top 10. Cái này ngươi nên yên tâm a. Lăng Trần cũng là cười cười, nhìn về phía Lăng Liệt, cái này bọn họ cũng có thể thả lỏng trong lòng. Lăng Trần cuối cùng là không có phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn, dẫn đầu đưa thân tiến nhập top 10. Nếu là Lăng Vũ Hiên cũng có thể xông vào top 10, như vậy Lăng gia lần này liền đem sẽ có hai người thiên tài nổi tiếng top 10. Cái thành tích này xem như tương đối ưu tú, về sau cam đoan ai cũng sẽ không lại nói Lăng gia lời ong tiếng ve, càng sẽ không còn có người dám can đảm khiêu khích Lăng gia địa vị. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.